Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày khóa tu Bát Quan Trai cũng như là tu an lạc ngày của chùa Bà Đa, thì mới tháng trước chúng tôi cũng có ra đây hai ngày trong cái thời trung phong tam thời hệ niệm, thì bữa đó chúng ta tu tập và cùng với tất cả pháp giới chúng sanh mình tu. Còn bữa nay chúng ta tu khác, chúng ta tu dành cho con người tại thế gian mình tu. Đức Phật dạy trong kinh U Bà Tắc, trong kinh Thiện Sanh và trong kinh Bát Quan Trai Giới, đó là những bài kinh dạy cho con người chúng ta tu tập. Tại sao mà lại có phân biệt từng cái loài tu tập khác nhau? Tại vì mỗi loài mang cái nghiệp khác nhau, và mỗi loài đều có cái điều kiện sinh hoạt và tu tập khác nhau. Con người mình á, xét về hình dáng ở bên ngoài á, thì mình thuộc về nhỏ người này, nhẹ ký, sống ngắn. Các cái con khác, các cảnh giới khác á, ta to lớn, nặng ký, sống dài. Và con người mình á, được con cái á, là đẹp hơn các con khác. Đâu mình để con khác gần con người, mình thấy người cũng đẹp lắm. Đẹp chỗ nào? Thấy gọn, thấy hoàn hảo, thấy đầy đủ. Đặc biệt người mình á, là loài có hai chân, tức là loài đi bằng hai chân. Và cũng có nhiều con đi bằng hai chân, nhưng mà mình đi bằng hai chân có xương sống. Và cái đầu á, là cái bộ não trung ương thần kinh mình á, hướng thẳng lên trên, có nghĩa là hướng thượng. Nên con người có cái xu hướng hướng thượng, mà nó đã tiềm ẩn thành cái nghiệp của con người rồi, là bao giờ cũng có xu hướng hướng thượng. Nên bộ não con người á, nhạy bén, và bộ não con người có khả năng hiểu biết được nhiều hơn các cái loài khác. Do đó mà trong kiếp sống của con người tại thế gian thì mình xử lý cái bộ não mình cỡ mấy phần trăm, mà không nhiều, cỡ 3-4%, mà còn khoảng 95-96-97% không có xài tới cái bộ não mình á. Cái bộ não của người khủng khiếp lắm, có nghĩa là nó có thể tri sức, nó có thể hiểu, nó có thể vận hành, có thể tính toán, nhạy bén. Nếu mà chúng ta sử dụng hết bộ não con người thôi đó, quý vị, thì chúng ta cũng là làm nhiều việc lắm. Và bộ não con người có khả năng bứt phá ra khỏi cái thông thường của vật lý và hóa học tại thế gian này, mà đi đến cái sự nhận thức hướng thượng, đi đến sự nhận thức hoàn thiện, đi đến những cái quả vị tu chứng, đó là quả vị thánh nhân á. Có nghĩa là cái con người mình có khả năng bứt phá ra những cái tầm thường của con người, nhưng mà chúng ta bứt phá ra không được, nên đến nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là nghiệp và quả báo nó đi theo mình để nó vận hành mình. Cái lý do thứ hai á, là cái nếp cũ của cái tâm thức, tức là cái pháp chấp của tâm, nó trở thành thói quen của tâm thức mà ở trong tâm mình á. Do đó con người mình không có bứt phá ra được. Khi mà cái dòng nghiệp nó tới đó, đáng lẽ chúng ta phải bình tĩnh, ta bước qua. Khi mà trong cái thân của con người ngắn ngủi và có trí tuệ thông minh, chúng ta bình tĩnh tận dụng một thời gian ngắn ngủi đó để chúng ta tu niệm cho cái tâm của mình trọn lành, trọn sáng. Tâm mình trở về với tâm Phật. Người ta không bình tĩnh ta làm gì đó, mà ta chạy theo những cái cám dỗ phù du với thế gian này nhiều hơn, và ngày lại qua ngày. Do đó mà tới khi chết luôn nó cũng vậy à. Mình thấy nhỏ tới lớn, giờ mình tới cả đó. Khi chết đi thì những cái chúng ta làm cũng bao nhiêu đó à. Cũng ăn, cũng uống, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng vàng, cũng bạc, cũng xe, cũng cộ, cũng nhà, cũng cửa, cũng vợ, cũng chồng, cũng con, cũng cái, cũng bạn, cũng bè. Có nhiêu đó à. Sáng lây quay thì trời đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Mình có nhiêu đó à. Lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, mình không thoát ra được trong cái thân phận của nghiệp của con người. Nên cái xu hướng của tâm của con người của mình á, là cái xu hướng chạy theo các cái pháp mà phục vụ cho đời sống con người. Ví dụ như chạy theo danh lợi tình, chạy theo là nhà cửa, chạy theo xe cộ, chạy theo những cái phù phiếm của thế gian này để phục vụ cho đời sống con người của mình. Đó là xu hướng của tâm mình có nhiêu đó à. Nên người ta lẩn quẩn lắm, ta chạy theo, ta đi tìm, đi tìm cái mục đích ở trong tương lai, ta đi tìm. Ví dụ như có người tìm bằng tiến sĩ, tìm bằng đại học, có nhiều người là tìm làm sao chúng ta có một cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, tìm sao cho có khách sạn, có nhà hàng, tìm sao cho được người vợ đẹp, tìm sao cho được đứa con ngoan. Nhưng cuối cùng tất cả những cái mà mình bôn ba cả đời đó, một giây một phút vô thường nó kéo đến, nó phá tan tất cả các cái, rồi con người cũng trở lại với cái tay không. Nên những cái mà mình phấn đấu cả đời á, cuối cùng nhầm khi nó không lạ gì hết á. Và người ta có xu hướng của tâm đi phấn đấu kiểu đó. Nên Đức Phật Ngài nhìn thấy khả năng con người rất là cao, có thể khả năng làm thánh, chấm dứt sanh tử luân hồi. Và Đức Phật thấy con người có khả năng tu để không còn đau khổ nữa, và con người có khả năng tu để vượt qua tất cả các hoàn cảnh nghiệt ngã mà chúng ta đang có, như già, như bệnh, như chết. Cái hoàn cảnh của cái nghiệp báo phiền não, các cái ma chướng nó đi đến con người có khả năng vượt qua và có khả năng chứng đắc để không còn đau khổ trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà con người không có một cái định hướng để đi, và con người chỉ đi theo xu hướng của tâm mà không đi theo cái định hướng của các cái bậc thánh nhân ta đưa ra. Tại sao? Tại vì họ không biết tới thánh nhân. Những người đi trước á thì thường là các cái vị nhập niết bàn hết, là không xuất hiện tại thế gian. Nên vì thương tưởng cho muôn vạn chúng sanh, Đức Phật xuống nẻo Ta Bà này đắc quả Phật, tu trong thân phận con người. Và từ những cái kinh nghiệm tu đó, từ những cái chứng đắc của Ngài đó, Ngài đi hóa đạo, Ngài đi truyền đạo, Ngài đi thuyết đạo, Ngài đi dẫn đạo, Ngài là bậc khai đạo. Nên là Đức Phật định hướng cho mình một cái hướng mà con người không có khả năng định cái hướng đó. Con người chỉ lây quay thôi, sống qua ngày chờ qua đời. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Cái câu đó là câu trong Mông Sơn Thí Thực vào buổi chiều kinh Nhật Tụng á. Quý vị thấy không? Nhắc này, ngày nay lại đã qua rồi, tức là hôm qua qua rồi, ngày nay thì qua thêm ngày nữa. Nó cứ chấp chồng chồng, nó photocopy ngày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia, tới bây giờ 6, 7, 80 tuổi rồi. Biết bao nhiêu ngày trôi qua mà nghĩ lại mình làm được cái gì đâu. Cũng phiền con, phiền cháu, giận chồng, giận con, cũng phiền não, cũng lo cơm, lo áo, cũng nấu cơm sáng, nấu cơm chiều, cũng giặt đồ, vậy quý vị. Cứ nhiêu đó, làm tới làm lui, sáng ra đánh răng tắm rửa nấu cơm, rồi phiền chồng, phiền con, lo công danh sự nghiệp, cuối cùng ôm hôm hôm hôm hòm. Nó cũng xong, một kiếp sống cũng xong, quý vị thấy chưa? Do đó mà con người ta thức tỉnh trong cái nghiệt ngã của cuộc đời này, là tại vì nhân chúng ta gieo chúng ta tới rồi. Nên nó phải bị già, nó phải bị bệnh, nó phải bị chết, nó phải bị là nghiệp chướng, bị quả báo chướng, bị phiền não chướng, gọi là tam chướng đó. Nên ở trong kinh có cái đoạn là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu, trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đó, ba cái chướng đó. Bởi vì đấy là nghiệp chướng, nghiệp mình đã gieo rồi, bây giờ quay lại trả nghiệp, nó làm chướng đạo mình. Mình theo cái dòng nghiệp đó đi không, không có biết tới đạo. Báo chướng là quả báo. Mình đánh người ta, giờ người ta đánh lại. Mình bẻ què giò người ta, giờ người ta đập què giò lại. Đó, mình đó là chọc thủng mắt người ta, người ta chọc thủng mắt lại. Đó, không có gì, nó quả báo đó. Đó, quả báo đó làm chướng đạo, là mình không còn thấy được con đường đạo để tu. Còn phiền não chướng là cái thói quen của tâm thức, của những căn bản phiền não, những tùy phiền não trong tâm mình á, tham sân si mạn nghi ác kiến nè, những căn bản phiền não và những tùy phiền não trong tâm. Tất cả chúng sanh có ít có nhiều, ai cũng có, nhưng có nhiều người nặng đô, có nhiều người nhẹ đô, chứ không phải là người này có, người khác không. Tất cả chúng sanh cùng y chang nhau à. Do đó mình đừng có khi dễ ai, chứ ai cũng phiền não đóng chứ á. Người thì đóng này, người đóng kia, người đóng màu đen, người đóng màu đỏ, người đóng màu vàng, người đóng màu xanh, người đóng màu tím. Nói chung phiền não đóng. Ai cũng vậy chứ, đừng khi dễ nhau. Sống ở ta bà này sanh nhau là cộng nghiệp đó. Sanh ra ở tại thế gian này, nghiệp nó giống nhau là cộng nghiệp đó. Do đó mà cái người có trí á, người ta mới tìm ra cái cách thức để ta bước qua và tận dụng những cái năm tháng còn lại cuộc đời để ta tu tập, hơn là tận dụng những cái ngày tháng mình sống trên thế gian mà ngồi tính toán so đo từng ly từng đồng từng cắt. Quý vị đi thăm chú ở bệnh viện Chợ Rẫy, ổng úp cái lồng oxy vô, ổng thở không nổi, mà lâu lâu dở lồng oxy ra, thầy cái miếng đất ở ngã ba thầy thấy con cất siêu thị được, thầy úp lại thở hào nè. Mình xót xa dữ lắm á, xót xa. Có 3 ngày nữa chết rồi. Thăm bữa đó 2 ngày sau, ngày thứ 3 ông chết rồi. Vậy mà mở cái lồng oxy ra, thầy cái miếng đất ở ngã ba đó con cất siêu thị được không thầy? Siêu thị cái gì mà siêu thị? Trời ơi, úp cái lồng oxy vô thở mà nó không nổi, nó đây mà siêu thị cái gì mà siêu thị? Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám. Đời càng khổ thì rủi bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này quán tháng biết bao. Ta bà là chốn trần lao, ta bà là chốn niềm đau còn hoài. Trần gian là chốn của tài, trần gian là chốn hận hoài thiên thu. Vì thế nên mờ lu đạo pháp, nghiệp ta bà bảo táp dây quanh. Ta bà là chốn hôi tanh, ta bà là chốn chồng chành thiền nan. Ai có biết lang thang cõi trược, nên tỉnh đi đò tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau mới qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ như thế, ta phải tầm phương kế thoát thân, trở về theo đạo tứ ân. Mà tu theo Phật mà tay lần hột châu, đời là khổ tu cho lâu mới đắc, cõi trần này đâu chắc còn hoài. Dù ta có dạng của tài, 100 năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Sương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Đời là mộng cuồng si, một kiếp cõi ta bà kinh khiếp vạn năm. Trở về Phật pháp thậm thâm, trong lòng mà có Phật ta tầm quyền di. Bây giờ mình biết cuộc đời nó ai cũng phải khổ, phải phấn đấu cho việc ăn uống, cho việc là cuộc sống thế gian. Ai có phải cũng phải chật vật với việc bệnh. Bệnh giờ bệnh dữ lắm nha. Quý vị thấy vậy đó, cái ổ bệnh nó nằm trong con người của mình á quý vị. Thấy tỉnh bơ vậy đó, mà lâu lâu cái nó ung thư giai đoạn chót, không biết làm sao chót nữa. Chú đó bác sĩ nè, ông bác sĩ khoa nội hồi sức cấp cứu, mới có 30 mấy tuổi à. Trời ơi, học chuyên khoa cấp 1, đang học chuyên khoa cấp 2. Cứ ổng đau lối mà ổng ăn hay mày không tiêu. Cứ vậy mà lướt ráng. Có gì tới ngày chịu hết nổi đi khám, bác sĩ mà không chịu khám bệnh. Tính là mình là bác sĩ. Bác sĩ con ma bệnh nó tha cho bác sĩ. Nó là chỉ có bệnh với những người nào không phải bác sĩ thôi. Còn bác sĩ con ma bệnh nó tha. Tới chừng khám siêu âm ra ung thư gan giai đoạn di căn. Đâu có gì, ổng giật mình. Mới 30 mấy tuổi không lẽ ung thư gan giai đoạn di tăng căn, mới qua cái bệnh viện khác khám. Qua bệnh viện khác, 3 cái bệnh viện kết luận giống nhau, ung thư gan giai đoạn di căn. Ổng đổ sụp liền. Giật mình liền, đổ sụp liền. Không còn làm gì được hết trơn á quý vị. rồi lại ông đòi chết đòi sống, bác sĩ đó đòi chết đòi sống. Không có cái cô bạn gái, mà cô bạn gái này là Phật tử, đang cũng làm công ty gì đó. Cái cô bạn gái đó mới xuống chùa thầy, là thầy cứu dụng bạn con cho thầy. Chứ ổng giờ ổng đổ sụp tinh thần, không ăn uống gì được, chân mặt xanh chành tái lét cho ổng chết quá. Là thôi giờ đi xuống chùa. Cái kêu ổng đi xuống chùa về dụ ổng. Là đi xuống chùa đi, người thầy cũng tư vấn cho cách thức trị bệnh rồi. Dần dần. Cái kêu ổng coi đĩa. Ổng coi đĩa sao được mấy đĩa, sao ổng giác ngộ, sao ổng xin lên xin quy y. Dạ, có gì là xin quy Tam Bảo mới kêu về coi đĩa nhân quả thiện ác. Rồi về coi là ông hỏi là giờ con tu gì thầy. Là giờ bệnh nhiều quá, thôi tu niệm Phật cho chắc đi. Chứ giờ các pháp khác cũng lâu lắm, niệm Phật đi. Ráng niệm Phật cái Phật cứu à. Niệm Phật Phật cứu, chứ nói niệm Phật giảng sanh cho ông sợ. Mình nói niệm Phật Phật cứu cho ông đừng sợ. Vậy đó, niệm Phật Phật cứu. Ông lên đó, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi còn sống xin độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an nha. Sau khi xả báo thân này hồi hướng cho Tây Phương Tịnh Độ, quê hương Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà chi vị Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Là thôi giờ con nghỉ, xin cơ quan nghỉ 3 tháng đi trị bệnh. Ông nói trời công việc nhiều quá thầy ơi, con gì con đang training cho cái đội gì đó, ông đang dạy cho mấy điều dưỡng rồi đó. Đó là chen cái gì mà chen, ung thư gan giai đoạn cuối mà còn training chen cái gì mà chen. Nghỉ 3 tháng vừa tu vừa trị bệnh, chịu chị không chịu về. Nói là thôi để con xin nghỉ thử coi. Bắt đầu về viết cái đơn lên, dĩ nhiên giám đốc ký cái rẹt liền chứ có làm nổi nữa đâu mà không nghỉ. Còn lại xanh chành tái lét còn nữa đâu không có gì. Nhưng mà là thôi giờ á, ung thư gan á tốt nhất là phát tâm ăn chay trường đi, được không? Không uống rượu được không? Không hút thuốc được không? Không thức khuya được không? Dạ là được. Hôm nay cũng có căn tu là được. Ở đầu là chỉ ổng cái bài thuốc, nói chung đơn giản không có gì hết trơn á. Chúng bài thuốc đơn giản là chỉ có 2 bài thuốc. Cái thứ nhất á là cái bài nha đam uống với mật ong nha. Ngày lấy một bẹ nha đam sáng này gạt 2 bên sắc nhỏ nhỏ nhỏ rửa sạch, rồi đầu xay sinh tố xong để miếng mật ong vô uống sáng bẹ nhỏ nhỏ, lớn đi nữa bẹ chiều bẹ thôi, với cái bài thuốc nam. Bài thuốc nam mấy vậy à? Bán chỉ liền á, 2 nắm mà lớn nè, khỏi cân đam được 2 nắm, lấy 2 nắm nè. Rồi bách qua xà thạch thảo 2 nắm, lá đậu đủ 2 nắm, rồi lại thù lù 1 nắm, chó đẻ 1 nắm, gáo vàng 1 nắm, ké đầu ngựa 1 nắm, hoàng ngọc 1 nắm, rồi nhúm vỏ quýt với để thêm 3 lát gừng. Rồi đổ nước vô đi nha, đầy đầy, vừa ngập ngập sắp sắp sát xuống còn chén uống sáng chiều, rồi uống cái nha đam nữa. Hỏi thuốc bệnh viện cho uống được không thầy? Được, lúc đó bệnh viện cho có 1 viên thuốc bổ à. Biết viên thuốc gì, viên bất cứ bổ, viên thuốc khiêm tốn cho viên thuốc ba lớn. Ung thư gan giai đoạn chót cho viên thuốc ba lớn đầy ngày uống viên nha. Rồi cái đó là kể như là thuốc tâm lý đó, chứ không lẽ không cho không có gì. Bây giờ vô cắt hết cái lá gan, không có lá gan thai, mà thai gan thôi chua lắm cũng không được nữa. Về uống đi, gọi đầu ngồi lại niệm Phật nha, hít mũi thở miệng 3 lần cái nha. Ái hà thiên xích làng, khổ hải giảng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Giảng Ức Nhất Thập Nhất Giảng Cũ Bá, đồng danh ra đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm miệng niệm tai nghe từng tiếng một, tất cả chuyện hồng trần từ đây gác điền bên, tập trung 3 tháng uống thuốc niệm Phật dùm cái. Trước khi uống thuốc á, tụng cho câu chú 108 biến Ốm Mani Bắc Mê Hùng của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, để đây nè. Để vô. Ốm Mani Bắc Mê Hùng, Ốm Mani Bắc Mê Hùng, Ốm Mani Bắc Mê Hùng, Ốm Mani Bắc Mê Hùng, Ốm Mani Bắc Mê Hùng. 108 biến ngàn lần sau chuỗi nào, Ốm Mani Bắc Mê Hùng. Cái gì? mới có 2 tháng mấy à. Bệnh bớt hơn 50%, ăn uống lên 8kg rồi. Mình thấy chưa, mới nãy nãy cô mà bạn gái đó vô báo là thầy à, ông bạn lên 8kg rồi thầy, nha là ông khỏe lắm, giờ tập thể dục mà chạy bay rồi. Nghĩa là à, vậy được, nó nổi đi làm lại được chưa? Là thôi, hết 3 tháng mà đã có là cái liều cho chị, người ta liều 3 tháng mà. À, làm gì làm, nghỉ đi, tới 3 tháng đi hết đi làm. Bây giờ về nhà rồi gắn, ngồi cái ngoài thời gian đó xem băng đĩa kinh sách, đọc sách, đọc hết bộ Phật học phổ thông đi. À, rồi đọc kinh A Hàm đi. À, kinh A Hàm đi, rồi đọc các cái bài luận đại trí độ luận rồi đó, rồi đọc các cái sớ sao sớ giải đi, rồi đọc lá thư tịnh độ rồi đi, đọc vô để từ từ nghiên cứu Phật pháp này. Bởi vậy mai mốt mà không biết cái đầu, nhưng mà đừng có quên nha, cũng gắng có làm có chút đỉnh gì cũng gắng là bố thí cúng dường, giúp đỡ từ thiện xã hội, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp để người ta độ mình, và quan gia trái chủ người ta bứt phá khỏi mình ta đi, biết đâu 3 tháng chân bệnh sao. Có cụ Phật tử ở bên châu Âu á, 84 tuổi rồi, cũng ung thư gan giai đoạn chót á. Hết vậy cái đầu cổ nguyện vọng là con muốn về Việt Nam, con chết ở nơi con chôn nhau cắt rúng thầy ơi. Thôi về cũng được, nhưng thôi giờ chết để làm gì, vừa về vừa niệm Phật, mình vừa uống thuốc đi. Hỏi uống gì, cô cứ xây mật ong, cô xây madam, cô uống với mật ong thôi, ngày sáng miếng chiều miếng thôi. Bắt đầu nha, cổ xây nha đam mà cổ không cần mật ong luôn nữa, cổ là mua mật ong mất công tốn tiền, thôi trồng nha đam, uống nha đam thôi, sáng uống chiều uống. Gọt đầu á, thượng cái bàn thờ Phật lên Tây Phương Tam Thánh nha, đèn chớp chớp ở trên đàng hoàng nha, ở dưới này á mua sau chuỗi nha, mua sau chuỗi đây nè, đầu á nên là tu tối ngày. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô xin Đức Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc, Nam mô Di Phật xin Đức Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc trần gian khổ quá Phật ơi, Nam mô Di Đà Phật xin Đức Phật rước có gì. 6 tháng sau bệnh mất tiêu hết chân bệnh luôn, đi về bên châu Âu bác sĩ nó chạy sao hết chân bệnh, ơi ung thư gan gì đoạn chót rồi hết chân bệnh, là bà uống gì đó là niệm Phật không, đâu uống gì đâu. Rồi, thấy không, nên nó nhầm khi rất là đơn giản, nhưng mà mình cũng phải niệm Phật, mình phải hồi ứng quan gia trái chủ của mình. Nha đam chị chúng hay lắm nha, lâu năm á ông chị được nhiều bệnh lắm á, đó gọi là lô hội đó, cây lô hội á, nên trần gian nghiệt ngã lắm. Mình đi tu á thì bị người ta nói xấu, rồi mình đi tu á bị chồng cản, con cản, rồi nghiệp nó đến, rồi không đi tu á đi quậy á thì bị tổn đức tổn phước, hàng xóm á lại chê cười, rồi chết đi thì hận thù ôm hận, nên trần gian này nghiệt ngã lắm. Thì mình làm gì, mình tu theo kiểu nào để thoát ra khỏi cái cảnh nghiệt ngã của trần gian đó, thì còn chút thời gian vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với phần này với đề tài được mang tên là trần gian nghiệt ngã. A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta trao đổi với nhau qua 5 phần nha. Phần thứ nhất á, tại sao gọi là trần gian nghiệt ngã? Tại vì trần gian là vô thường, là ngắn ngủi, là biến dịch, là thay đổi, mình không nắm được gì vậy nha. Thấy vậy đó chứ mình không có nắm được cái gì trong tay vậy nha. Có rồi lại mất à, có gì á cố gắng làm tới cỡ nào làm đi nữa quý vị, nhưng mà cuối cùng rồi á thì cái vũ trụ này, cái cuộc sống này nó lấy lại mình hết trơn à. Ví dụ như á mình mà đẹp dễ sợ đẹp luôn vậy đó, tới chừng già rồi không còn miếng đẹp nào chừng, thấy không, lấy lại từ từ à, già còn răng rụng mắt mờ tóc bạc da nhăn, mình mà thông minh trí tuệ dễ sợ với già đâm ra lú lẫn à, phải không, mình mạnh khỏe dễ sợ với già cái á là yếu nhất vậy đó. Dạ, quý vị thấy chưa? Rồi mình á có tài sản bao nhiêu, tài sản bao nhiêu, tài sản bao nhiêu, chết rồi vô hòm không ai đem cho mình cái miếng nào hết trơn á. Dạ, quý vị thấy chưa? Tại sao người ta nói á là chết không đem theo được, là tại vì lúc chết mình không thể đem theo, mà người khác á mới đưa ra cho mình đem theo mới được. Nhưng mà vàng của mình thì mình mới đem theo, còn mình chết đi vàng của người ta nên người ta đâu có đem theo mình làm gì. Quý vị hiểu chỗ này không? Chết đi rồi nó thừa kế, chết đi rồi nó thừa kế. Cho nên những cái gì là của mình trên thế gian này, quý vị đừng có dính mắc làm gì. Chết đi rồi nó lấy sạch nhách là của nó trơn à. Do đó mà chết đi rồi của người ta, mà của người ta đâu có liệm theo mình. Bây giờ dạng túi á, mình đó cái ông bên cạnh nhà mình chết mình có thảy vàng vô hòm ổng không? Không có, phải không? Thì đằng này cũng vậy, vừa chết rồi nó liệm nó lột hết trơn vàng thành cái của con, cái của người ta hết trơn, rồi nó đâu có để theo mình. Lúc đó đâu phải cái của mình, vì lý do đó mà chết không đem theo được đó. Chứ mà chết đi rồi đó quý vị, vàng bạc nhà cửa người ta bỏ không, không ai sở hữu chân á, là nó cho mình đem theo chân, nghe không? Nhưng mà vừa chết đi rồi nó trở thành cái của người ta, thấy không? Nên những cái gì mà chúng ta phấn đấu cho cả đời này đi nữa, nhưng cuối cùng cũng để lại cho người khác à, nó không đem theo được gì, nó nghiệt ngã cho đó đó. Nên cái người trí, người khôn đó quý vị, người ta phấn đấu thì phấn đấu, nhưng người ta làm cái cho mình á, người ta nói là cái gì mình á xài thì nó sẽ hết, cái gì mình mua sắm á thì để lại cho người khác, cái gì mình cho mình tặng cúng dường bố thí mới là cái của mình, tại vì cái đó tạo ra cái phước nó đi theo mình, cái đó mới gọi là cái của mình đó. Nên á, nhất là lớn tuổi nha, rình rình làm phước đi, rình rình con cháu làm phước nè nha. Có cô Phật tử làm phước mà rình trong phố, tại vì mấy đứa con nó bực dữ lắm, tào lao không à, ta cho ăn không chịu ăn, cho mặc không chịu mặc, tối ngày đi làm từ thiện, cho đó là cho bà đi làm ăn đi mặc, chứ ai cho bà đi làm từ thiện. Rồi nó làm gắt găng với bà mẹ, mà bà mẹ thì muốn làm từ thiện không mà không dám ăn dám mặc gì trơn á quý vị. Bởi vì mình mới nói đi rình rình đi làm từ thiện, nhằm khi nó thấy nó cúp lương mình à. Nè, có những đứa con á thích làm từ thiện, mình làm thì nó thích, còn mấy đứa con á nó cho mình, nó cho mình để mình xài, nhưng mà nó đâu có biết cái mình làm từ thiện là mình bỏ vô ngân hàng Tây Phương đó, mà ở đâu biết đâu mình làm từ thiện đem theo mình. Còn những cái á quý vị, mình ăn mình mặc mình xài nó cũng hết à, rồi mình mua vàng bạc châu báu, mua cái viên kim cương đeo đây muốn sủi cánh tay đi nữa thì chết đi nó cũng rỡ lại thấy chưa? Nhưng mà mình cho cái phước nó chạy theo, cho cái phước nó chạy theo, cho cái phước nó chạy theo à quý vị. Nên có những người mà phước nó chạy theo bầy bầy đàng đàng, nó mình nhìn mặt là thấy phước chạy theo, cái tự nhiên nó sáng giới à. Còn mà không có phước nó tối thui, mặt tối thui à. Nhìn cái hắc ám. Còn mà có phước nha, mà cái mặt mình nó sáng giới à. Còn mà có tu thì mặt phóng hào quang nha. Có phước cái tướng mình nó sang, mặt sáng giới à, là có tu á thì phóng hào quang. Còn mà không có tu mà không có phước nữa, nó tối đuôi, nó đen xì à. Nhìn cái mặt cái nó hắc ám khó ưa dễ sợ. Thấy không? Còn nếu mà còn có tu người ta quan hỷ, mình nhìn cái tự nhiên cái mình quan hỷ theo à. À, cái từ trường nó hấp lực, nên mình đi tới ai mình gặp ai mà mình làm cho mình á bực bội bức bối mình biết à, thôi người này chắc là phước cũng ít lắm nè. Chứ Bồ Tát á quý vị, có phước mình gần Bồ Tát nó che mát hết à, tất cả. Nên cái phước báo á, thấy gì đó thấy không mà có, thấy khó mà không, cái phước báo là gì đó quý vị. Nên á hãy làm phước, nhưng làm phước không phải là đắc đạo, làm phước chỉ có phước. Nếu mà lỡ không có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà sanh ra ở chỗ Tây Ninh hoặc là Nam Phương Cực Khổ rồi đó thì cũng nhờ phước. Ở trên đời này mình có phước nha, không bệnh không hoạn, có phước con cháu thảo hiền, có phước sống dai, có phước có tiền có bạc, có phước có danh có vị, có phước được người ta kính nể à, dần dần có phước làm vua làm quan mày nói chưa. Còn á mà mình làm vua làm quan á mà mình á không chịu dung bồi phước báo nữa thì bị tổn phước, cái rớt xuống á thành làm dân. Quý vị nói vậy đó. Còn giàu mình đang có phước nè, mình không biết làm phước thêm, mình không biết tích phước á quý vị, thì mình làm cho tổn phước thì nghèo sẽ đi tới. Nên có những người á sập tiệm cái nghèo là cho đó đó, nó tổn phước. Có nhiều người bệnh hoạn triền miên tổn đức à, dần dần. Nên cái đức á và cái phước hai cái nó khác nhau. Và cái phước là làm lợi ích cho người ta, còn cái đức á mình tu tập thương yêu giúp đỡ chúng sanh, làm cho chúng sanh an vui thì cái đó tạo được cái đức. À, còn cái phước là làm lợi ích cho chúng sanh à, thì đó được cái phước. Nên á trong cuộc sống tu tập mình ráng cố gắng tu tập, buông bỏ xả bỏ tất cả các pháp. Tuy trần gian á là chỗ nghiệt ngã ngắn ngủi vô thường, nhưng thời gian ngắn ngủi cũng đủ để thời gian mình tu tập có thể trở về Tây Phương Cực Lạc, có thể gieo duyên lành với Phật pháp, hoặc là đắc một trong bốn quả vị thánh nhân tại thế gian này. Đức Phật dạy trong kinh gọi là Sa Môn Quả, mình về sạch Google đi, thấy trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật dạy rằng tất cả con người ai cũng có khả năng tu đắc từ sơ quả cho đến tam quả, tứ quả chỉ có người xuất gia tầm đạo thôi mới đắc được tứ quả. Còn cái con người trong dân gian bình thường có khả năng đắc từ sơ quả cho đến tam quả. Mà tại vì người ta không chịu tu, hoặc giả là người ta tu mà ta tu tàn tàn, tu tàn tàn, hoặc giả là ta tu mà không có đúng pháp, hoặc giả người ta tu mà mê tín dị đoan, hoặc giả người ta tu mà ta còn ham mê tất cả những cái pháp ở thế gian, ví dụ tu mà còn mê tứ sắc, tu mà còn mê phim, trời ơi. Bữa đó ghé ngang nhà cô Phật tử, lần chuỗi mà vừa chơi tứ sắc mà cái sâu chuỗi lần lên nè, gọi là trầm quạt tới quạt xè ra cái đầu canh nha, canh đôi à, đôi chốt phui. Đạo tới đây, đạo tới cái đạo ta chia nè, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, đứng sau lưng á để coi coi thử là làm sao. Cô Năm sao mà lần chuỗi niệm Phật mà đánh bài tứ sắc cô Năm? Mô Phật, mô Phật, mô Phật đấy. Vậy mà sao về Tây Phương nổi? Tây Phương không có đem theo bộ bài được. Cái đó là mê, mê đắm sắc son. Thầy, thầy tu chứ cũng buồn lắm thầy. Con cháu nó đi tứ tán làm ăn chân ở nhà có một mình, nó không biết làm gì, đi vừa đánh bài vừa tu vậy. Thế tu cũng buồn. Nói chứ, con người ta, bởi vì con người ta ai mà sống được mình, ai mà sống được diễn ly, ai mà sống được một mình đâu quý vị, người đó tu mau đắt lắm. Tại vì một mình nó không có phiền não. Đố quý vị chứ ai làm con người mình phiền não? Con người làm con người phiền não đó. Nên các vị tổ thường lên khai khai sơn tạo tự rồi chứ. Ở dưới đồng bằng này sao không làm chùa mà lên tới núi khai sơn tạo tự cho nó. Đó quý vị, tại đó nó cách xa con người. Con người là nơi trọng trược. Con người làm phiền não cho nhau dữ lắm. Con người ta đem lại chuyện tốt lành cho nhau rất là ít, mà đem đến phiền não cho nhau rất là nhiều. Đâu quý vị để ý kỹ coi. Anh em trong gia đình, rồi cha mẹ, vợ chồng, con cái, lúc thương nhau thì thôi, nó ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Mà lúc mà ra tòa ly dị chửi nhau còn thua cái không biết cái gì nói nữa. Có cô Phật tử làm ở bên mà làm án mà để cho người ta mà ly dị rồi đó. Trời ơi, cổ là thầy ơi, con tởn, con nhìn thấy mà hai vợ chồng mà chửi lộn ở trong tòa án, tôi nói con có gì kêu đời đời kiếp kiếp có chồng dứt phát không. Rồi ớn rồi, hồi đó mà thương nhau như Romeo Juliet nha, anh thương em có dần chăng kia làm chứng rồi á. Quý vị, cái chừng mà hết thương nhau rồi chửi nhau, trời ơi, chửi tan tác luôn, chia nhau đập hai cái chén chia nhau đó quý vị, tin không? Thôi con người ta ở thế gian là vậy, nó thời gian nó nghiệt ngã, nó là vô thường, nó là luôn luôn thay đổi sành sạch nha. Đừng giữ gì chân á. À, quý vị, mình giữ cái gì là nó thay đổi đó. Bây giờ giữ vàng là vàng nó không có chung thủy với mình. Giữ người, người cũng không chung thủy với mình. Mà nó chung thủy với mình thì mình như ở tù vậy đó. À, quý vị, còn nó không chung thủy với mình thì mình đau khổ với cái phản bội người ta. Mà người ta chung thủy mình như ở tù vậy đó. À, quý vị, có cái bà vợ nói với ông chồng là ông tôi chung thủy ông chọn đời chọn kiếp, nhưng mà đổi lại ông đừng có lén phén nha, nhúc nhích là ông được, không được nhắn tin cho ai, không được đi với ai, không được nói chuyện với ai, không được làm gì với ai chứ. Rồi ông than quá trời, ông la trời ơi, thầy con ở tù đây, là ở tù 40 mấy năm rồi thầy ơi, không biết chừng nào thoát khỏi cái tù này. Nhắn tin cho ai cũng không được chứ, không nhắn tin điện thoại được cho ai luôn, không đi đâu bó một mình, đi đâu thì cũng phải có là 7 đi phải có 8 theo. À, chứ không thôi 8 không theo là không được. Bởi vì nó là làm thân gái mang nhiều ích kỷ. Có em rồi anh dứt phát đừng nghĩ tới ai. Đừng không cho nghĩ tới ai chứ nha. Chung thủy đó quý vị. Ta chung thủy cái bị xiền, mà không chung thủy thì bị khổ. Nói chung là sao, nói chung khổ. Ở thế gian này vậy đó, ta làm khổ cho nhau. Ở thế gian trừ những người giác ngộ. Với người giác ngộ quý vị, họ giúp đỡ lẫn nhau, họ là cùng nhau tiến. Bây giờ ví dụ như ngày xưa vào thời của Đức Phật có hai vợ chồng Ca Diếp, nhiều đời nhiều kiếp là làm bạn thân với nhau. Tại vì hồi thời Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi là ngài tu đắc quả Phật, khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi đó, người ta mới đúc cái tượng Phật để người ta thờ. Mà đúc làm sao mà có cái bọt khí làm cho cái mặt của Đức Phật bị rỗ, cái tượng Phật bị rỗ đó. Thì bữa đó có ông thợ kim hoàng là ông thợ bạc, ông nghèo lắm, đi làm mướn. Ông lại thấy cái mặt bị rỗ mà ông khó chịu lắm. Ông muốn phát tâm, ông lắp lại cái lỗ đó. Mà quý vị biết cái tượng bằng vàng lắp lỗ ba lớn đây biết bao nhiêu chỉ vàng, tiền đâu lắm. Nên đứng đó ngắm cái tượng Phật hoài mà không xót xa. Thì bữa đó có cô đại tiểu thư đi tiến chùa, à cổ vô, cổ mới nói là sao cái tượng Phật bị lủng lỗ. Thì ông mới nói là tượng này bị ta đúc á, mà tại vì là bị bọt khí nên lủng lỗ, tới giờ không ai có tiền để lắp vô bằng vàng cho cái lỗ của mặt này. À, nhưng tôi là thợ kim hoàng, nhưng mà phải có ai phát tâm á tôi làm. Cổ là giờ tôi phát tâm, cổ địa đại tiểu thư tôi phát tâm. Hỏi gì vậy? Cổ cởi đồ bông cổ ra, cổ cúng dường giấy Đức Phật, cúng dường trong này là làm nóng chảy ra, lắp lại thành tượng Phật rất là đẹp. À, quý vị, và hai người làm bạn nhau, mới làm bạn nhau thì mới thề rằng từ đây đến những kiếp về sau, nếu người vợ mà có đi tu thì ông chồng không được cản, còn ông chồng có đi tu thì vợ không được cản. À, như vậy thì hai người nguyện với nhau. Cho đến thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hai vị đó sanh 1000 kiếp trên cõi trời, trên địa thiên 1000 kiếp thế gian, toàn là gia đình của đại gia và trí tuệ, và cái da nó màu vàng ống, cái da vàng ống khác hơn cái da vàng bị bệnh viêm gan nha. Hai đứa ăn nhau cái quả báo mà cúng dường Phật mà bằng miếng vàng đó đó quý vị. Cái mình nhìn vô cái da mà vàng ánh hào quang, vàng mà sáng giới đó quý vị. Một ngàn kiếp cõi trời, 1000 kiếp hưởng thế gian cúng Phật đó, cúng dường tam bảo đó quý vị, thấy chưa? À, cúng tượng Phật đó, phát tâm lòng thành kính cúng dường cho Phật. Nên á là ông Ca Diếp á, khi lấy vợ trong cái kiếp này, khi lấy vợ cưới bà vợ về, thì ông Ca Diếp á nói là tôi giờ tôi muốn đi tu, không tại ba tôi ép tôi cưới gì đó, giờ bà tính sao, mà hai người hẹn trước rồi là thôi ông đi tu tôi cho ông đi. Vì thì ông Ca Diếp đi tìm Đức Phật đi tu, bà vợ mới đi theo tu luôn, bà vợ đi theo tu luôn, mà giáo hội lúc đó chưa cho nữ đi xuất gia. Thì bà vợ ông Ca Diếp á mới lại bạch với Đức Phật là bạch Thế Tôn cho con xuất gia ông tu. Đức Phật không hứa khả, Đức Phật không cho xuất gia. Như vậy là bà vợ ông Ca Diếp đã xin Phật xuất gia trước rồi mà không cho, nên bà làm người cư sĩ ở tại gia bà tu tập. Cho đến khi mà Đức Phật cho bà mẹ kế của ngài là bà Maha Pasabade, là bà Kiều Đàm Di tu xuất gia tu tập ở thành Tỳ Xá Ly đó, thì từ đó về sau mới cho nữ đi xuất gia. Chứ cái người xin Đức Phật đầu tiên là bà vợ của Maha Ca Diếp, mà Maha Ca Diếp lại là tổ thứ nhất của Phật giáo đó, có nghĩa là Đức Phật truyền y bát cho tổ Maha Ca Diếp. Thấy chưa? Rồi Thái tử Sĩ Đạt Ta với Gia Du Đà La cũng nhiều đời nhiều kiếp thề nguyện hẹn ước từ thời của Đức Phật Như Đăng lận. Quý vị, và bà Gia Du Đà La mới nói rằng là từ đây tới những kiếp về sau, nếu mà Thái tử Sĩ Đạt Ta phát tâm đi xuất gia tu tập, bà không bao giờ cản, nhưng mà đời đời kiếp kiếp phải là vợ chồng. Kẹo nhau vậy đó. Nhưng mà muốn đi xuất gia tu tập thì bà không bao giờ cản. Nên ở trong sử nói là trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử rời khỏi hoàng thành ra đi với ngựa kiền dắt và ngài Sa Nạc. Gia Du Đà La là ngủ quên, hai chồng ngủ quên trong hoàng cung, chồng bỏ ra đi không hay. Quý vị có tin không? Tin nổi không? Trong hoàng cung nó cọ kẹ cục kịch, cái cung nữ vô báo liền rồi. Tại vì là ban đêm là có một hàng cung nữ ở đây và một hàng cấm vệ quân ở phía bên ngoài. Cục kịch cúc kích cái nó vô báo liền rồi, tại chỗ sao mà đi nữa. Tại vì bà Gia Du Đà La thực hiện lời hứa giả bộ ngủ đó cho Thái tử đi đó. Tất nhiên là tạo điều kiện cho chồng đi tu đó, chứ không phải là nén đau thương. Tạo điều kiện nhiều đời nhiều kiếp ta đã hứa rồi. Nhờ không có gì, chứ không phải như không mà ngủ chung giường mà có lính gác canh phòng này nọ mà đi không hay. Nhờ không có gì, chuyện đó chắc cũng khó. Sử ghi lại vậy thôi, chứ mình nghĩ là chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Dứt phát bà vợ phải nhúc nhích cái giường kêu cái kẹt cái ta hay rồi. Có gì mà giả bộ ngủ vậy thôi à, cho đi đó, nén đau thương cho đi đó có gì. Nên bà Gia Du Đà La sau này xuất gia cũng đắc quả là hán đó. Sau này bà tu đắc quả là hán luôn. Bà Gia Du Đà La đắc trong kiếp đó luôn, đắc trước Ngài Nan luôn nữa. Có gì thấy không? Do đó mà cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp là vợ chồng ở trong thế gian này nè đó, mình đừng có hẹn là kiếp sau gặp lại anh Bảy, mình gặp lại ở đâu nha, mình nói là gặp lại ở chùa Bà Đa tu nghe Bảy nói được. Vậy nên đời này những kiếp về sau mà Bảy có đi tu thì tám dứt phát không cản, và ngược lại tám có đi tu bản Bảy đừng có cản, do mình không hẹn đó. Bây giờ mình tu người ta cản không hả? Cô Phật tử đi tu cái ông chồng ngược đánh chửi không, ăn chay cái ông chửi dài dài đi xuống đi tu á, mới vừa xách cái bị đi ra sáng sớm đi chùa Bà Đa đi tu ngày thôi bắt đầu chửi rồi, thôi nghỉ không tu bỏ lại về ở nhà luôn á, nhìn không, quan gia trái chủ nghiệp chướng nhau đó. Thì ở trong cuộc sống á vô thường ngắn ngủi nó thay đổi nó biến dịch gì đó, do đó mà trần gian rất là nghiệt ngã. Rồi á, mình á là chạy theo các cái ảo tưởng phù du mà. Tối ngày mình chạy theo, mình đi tìm cái hạnh phúc mà không bao giờ có hạnh phúc thật sự trên thế gian này cả. Tại sao? Thế gian này á, quý vị, nó luôn luôn, quý vị, nó nằm trong cái nghiệp, nằm trong cái nhân quả, ân quán trả dây với nhau thôi. Làm gì có cái hạnh phúc thật sự trong khi mình bị người ta trói buộc, bị nghiệp nó trói buộc, bị ân quán nó trói buộc, bị nhân quả nó trói buộc thì làm gì có hạnh phúc ở trong đó. Trừ trường hợp là ông ta giác ngộ thì có hạnh phúc trong đó. Tại sao? Tại giác ngộ rồi người ta không có chấp với cái đó nữa. Còn mình không giác ngộ mình chấp nha, người ta chửi mình cái mình xanh mặt xanh mày, mình giận run tay run chân. Mà tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi mình giận xanh mặt xanh mày. Nếu người giác ngộ á, ta chửi mình đó, không có gì, mình biết mình trả nghiệp kiếp xưa rồi đó, ta tĩnh lặng à. À, ta tĩnh lặng, càng chửi tôi càng tu, tại vì tôi càng trả nghiệp vậy thôi à. Xả bỏ, không có gì, chửi nhẫn nhục tu, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tay muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Ai nói kệ. Bây giờ mình chửi lại người ta, mình gieo nghiệp thôi chứ làm gì. Mà đâu phải ngẫu nhiên người ta chửi mình, là tại vì mình đã gieo nhân và gặp quả ngày hôm nay nè. À, quý vị, mỗi nghiệp ác là một tờ giấy nợ, không trả hôm nay thì trả thân sau. À, quý vị, ta bà là dạng niềm đau tai, bà là chỗ nâng cao đạo lành. Nếu mà ai biết thì đi đến bất sanh bất diệt. Hỡi thế trần nam kiệt tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, gìn lòng mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Đó, lòng mình, tâm mình có Phật. À, quý vị, trong tâm mình có Phật mà mình không có biết trong tâm mình có Phật. Tại sao? Tại vì mình ngó ngoài không ngó ngược lại trong tâm. Ngó ngoài không à. Bây giờ mình để ý coi, sáu căn mình, hai con mắt nhìn ra ngoài, có con mắt nhìn vô trong mắt không? Hai lỗ tai nó dẫn ra ngoài nè, có bao giờ hai lỗ tai nó móc ngược lại vô trong không? Và cái miệng mình á, phát cái tới loa ra tuốt ngoài nè, có gì phát trong không? Cái mũi mình hít ngoài có bao giờ hít ở phía trong không? À, cái da mình sợ bên ngoài có bao giờ sợ trong này không? À, quý vị thấy không? Tất cả các cái căn mình á đều hướng ngoại. Do điều hướng ngoại nhiều đời nhiều kiếp nên tập thành cái tập quán nghiệp hướng ngoại. Và khi hướng ngoại để làm gì? Để bóc cái bên ngoài bỏ vô trong tâm á. À, cái đó gọi là thọ. Trong nhà Phật gọi là thọ, bóc cái ngoài bỏ vô trong tâm. Hồi nãy chưa có gì chứ chưa ai chửi chứ không có nổi sân đâu, mà tới người ta chửi cái là bóc cái bên ngoài thảy vô trong tâm, nó nổi sân phía trong. À, quý vị, mà bóc phải bóc vàng bóc bạc gì vô đâu, bóc rác rưởi không à. Người ta chửi phải rác rưởi không, người ta chê ngu phải rác rưởi không. À, quý vị, người ta đối xử tốt với mình á là vàng bạc đó mà không để vô đâu, mà đối xử xấu cái là nhớ suốt đời. À, cứ để vô ba cái cặn bã vô không mà. Nên cái tâm mình giống hệt như cái lò rác, như cái bãi rác vậy, cứ thảy ngoài vô mà thảy toàn phiền não không? Có phải không? Phiền não mới thảy vô, còn cái tốt đẹp không bao giờ thảy vô đâu. À, quý vị, cái tốt đẹp á là cái gì? À, là cái người ta tu hành, người ta làm phước, người ta học giỏi, người ta học hay, những cái tốt đẹp của người ta đó mình nhớ mình ghi trong lòng đi, không có đâu. Quý vị, cái gì người ta đối xử tệ, đối xử bạc mình, người ta chửi, người ta mắng, người ta lừa đảo, người ta làm tổn thương mới đưa vô. Còn mấy cái người ta làm tốt không bao giờ đưa vô này đâu, thảy nó ra. À, quý vị thấy chưa? Nên con người mình á đưa vô mà đưa vô toàn rác rưởi không à, làm khiến cái tâm mình như cái bãi rác vậy đó, bãi rác công cộng luôn, mình cứ thảy vô và thảy toàn phiền não vô không à. Do đó mà chúng ta đời đời kiếp kiếp mình đau khổ với cái bãi rác mà tự mình thảy vô, có nghĩa là mình gieo nghiệp mình trả nghiệp cái bãi rác á, mình thảy vô trong đó. Nên á, tương lai mình không biết, chả biết về đâu nữa. Quá khứ đã qua rồi, ngồi nhắm mắt đi mình chẳng biết làm sao luôn nữa. Nên cả đời mình chạy theo những ảo giống phù du. Nên cuộc đời này quý vị, nó nghiệt ngã là nghiệt ngã chỗ đó đó. Đi mà không biết đi đâu, mà không biết về đâu nữa quý vị. À, thiền đi đâu về đâu. Đó là thơ của cái gì Quỳnh. Vợ của Lưu Quang Vũ á, Xuân Quỳnh. Thiền đi đâu về đâu là mình á, như con thiền trên biển đó. Quý vị, thiền đi đâu về đâu. Còn câu 2 thì đừng có nói, những ngày không gặp nhau sống bạc đầu thương nhớ rồi. Thôi mình giống hệt như con thiền. giữa biển thiền đi đâu về đâu mà thấy ai cũng mặt sầu mặt thảm, quý vị ai thương ai cảm ai nhớ ai mong, quý vị nếu trong lòng ai mà có không không thì trong lòng mới thoát khỏi trần hồng bợn nhơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Đời là khổ mong manh một thoáng thôi, quý vị cõi ta bà đâu chắc còn hoài, ta bà là chốn nạn tai, ta bà là chốn lây quay khổ sầu, ta bà là chốn cơ cầu, ta bà là chốn sòng nâu tu hành. Nên ta trở lại tu quá quý vị, tu nó thua thua người này thua người kia, nhưng thực ra thua không hơn thua gì cũng gì, vàng đóng chết đi cũng để lại đóng vàng, người thì để lại đóng đất, người để đóng vàng thì cái nào cũng để lại thôi, có mang theo được cái gì mà hãnh diện. Đúng chưa? Bây giờ mình nói mình khôn hơn người ta, già có còn khôn không? 80-90 tuổi còn nhớ gì không không? Vì người quên trước, người quên sau thôi. Cái đâu? Tôi quên trước, tôi ngu, anh quên sau, anh ngu sau, tôi ngu trước. Vậy thôi. Người sắp hàng trước, người sắp hàng sau, get in line dài dài vậy thôi. Người chỉ có làm sao đâu. Nên á, người này nó nói là giàu, chê mình nghèo. Vậy chết đi rồi cũng hai bàn tay trắng ra đi, trong hòm có một cục vàng nào đâu vậy mà. Để tôi đợi tới đó nha. Đợi tới mà lúc vô hòm tôi mới nói nói anh Tám ơi, lúc trước anh giàu anh hách dữ lắm, mà bây giờ sao trong hòm anh không có miếng vàng nào với anh Tám, anh cũng giống tôi thôi hà, có gì đâu lên mặt phải không, cũng trắng tay ra đi chứ đâu hà Tám, phải không? Mình nhắc nhở người ta vậy đó quý vị, nên ở trong cuộc sống hãy thương yêu nhau, quý vị giúp đỡ lẫn nhau đi. Còn cái người mà đẹp hơn, giàu hơn, thông minh hơn, hai người khổ hơn cũng chẳng qua là tội và phước mà đeo theo nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Tới cần trả hết rồi cũng trở lại tay trắng trắng tay à, chữ o tròn to tướng như quả trứng gà vậy thôi, chứ có gì đâu. Nên á là nếu mà trong cuộc sống này, nếu người không tu á thì họ khổ với cái không tu, còn người tu á thì họ lại khổ với cái tu, phải không quý vị? Bây giờ người không tu á khổ với cái không tu mình biết rồi nè, không tu á thì họ bị tù ngục với tất cả các cái ở cuộc sống này như danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Còn cái người á mà có tu á quý vị, họ bị người ta chỉ trích, bị nghiệp nó tới, họ bị nhồi quả, phải không quý vị? Cái người có tu họ bị nhồi, người tu bị nhồi quả, nói đừng sợ nha, tu bị nhồi thiệt đó. Cái tu cái nó tới à, tu tới, hồi tu nó chưa tới đâu, còn chưa tới tu cái nó tới à. À quý vị thấy không? Tại hồi chưa tu làm bạn với ma, còn giờ tu mình không làm bạn nó nữa, quay qua đập mình. Vậy thôi à. Thôi à. Quý vị lật lại lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo với cõi Bồ Đề, thì ông Ma Dương á, ông mới phá Phật, phá hoài phá đâu được đâu, Đức Phật nhập vào Kim Cang Định, ông mới thề. Ông là từ đây tới lý kiếp về sau, nếu người nào là người con Phật mà tu hành chân chánh, Ma Dương, đệ tử ma, ma dân, ma nữ xuống phá cho bằng được. Ông thề vậy đó. Lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang đi xuống quỳ trước Đức Phật, nếu từ đây về sau ai tu theo Phật giáo mà ma dương, ma đệ tử, ma dân, ma nữ đi theo phá, thì chúng con Bát Bộ Thần Kim Cang đi theo bảo vệ hộ trì cho vị đó cho bằng được. Ngày hôm nay chúng ta mới có Long Thần hộ pháp, gọi là Thiên Long Bát Bộ. Quý vị gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Quý vị thấy chưa? Nên ông Ma Dương phá lắm, nên hồi đó mình chưa tu mình là bạn với ma, còn tu rồi thì mình ly dị với ma, mình trở về với Phật. Nên nói từ bỏ đi chứ thôi ly dị cái kỳ. Từ bỏ ma mình trở về với Phật. Như vậy thì mình trở về với Phật thì ma nó quay theo, ông phản tôi phải không? Tôi đập nè, bắt đầu theo đập bà trời ơi, tu bắt đầu nhồi quả. Dẫu ta bị quả nó nhồi, ráng tu chút nữa mà cho rồi kiếp sinh. Đời là khổ linh đinh bể ai, cuộc trần này còn mãi ở đâu. Ta bà hay mặc bộ sồng nâu, ta bà sớm tối mà cầu mà quyền không. Đời là khổ mênh mông mà lặng hụp, cõi ta bà mà giây phút mà đò chiều. Ai ơi mà ôm vàng mà tình yêu, rải ban xanh chúng mà nâng niu đạo vàng. Đời là khổ mà ta càng tu niệm, quả nó nhồi thúc liễm thân tâm, sớm chiều mà cực lạc mà ta tầm, trong lòng mà niệm Phật mà âm thầm mà lo tu. Đời là khổ nhiều mưu nhiều kế, cõi ta bà mà khó thể mà đa đoan, ta bà mà giữ tâm mà lòng son, nếu nhiều mà phước đức thì còn mà hô lai. Đời là khổ lạc chay là nhất, sớm với chiều mà ra sức mà rèn trao, ta bà ta dụng mà tương trao, không sát sanh á nhân vật mà nêu cao mà đạo quyền. Dầu ta có ít mà của tiền, trong lòng hai chữ mà não phiền mà tán tiêu. Di Đà muôn vạn tình yêu, niệm thêm chút nữa mà nâng niu đạo lành, đi đến chỗ bất sanh bất diệt. Hỡi thế trần mà nam kiệt tu mi, lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, nhìn lòng mà niệm Phật ra trường thi cận kề. Như vậy thì mình chạy theo những ảo ảnh xa xôi mơ hồ, không nắm bắt được gì đâu. Tu thì cũng khổ, mà không tu nó cũng khổ. Không tu thì nó khổ, cái chỗ danh lợi tình nó quấn, danh lợi tình càng siết càng đau, không có gì không? Nhanh chân ra cho khỏi đồ lao, dùng gom trí huệ cắt mau lòng phàm lại chỗ đó. Nên không tu khổ chắc ơi. Không tu nó khổ, không tu cái tâm mình cố chấp, không tu nghiệp quả nó đến khổ chắc, than hoài, than thở than hoài, lò than Quảng Ninh đốt từ khắp thế giới luôn, gặp than à quý vị. Nên mỗi người đều có một cái lò than, gặp điều kiện cái đốt, gặp điều kiện gặp ai lên cái nó than dữ lắm, mà than trời chết đất, than khổ than sầu, ôi quá trời quán than không quý vị. Nên chúng ta mới thấy là không tu khổ chắc là đời họ nói giờ không tu là khổ chắc đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nhưng tu thì bị nghiệp quả nó nhồi, tu thì là bị quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ, tu thì bị nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng không có gì tấn công vô. Nên cái người tu người con Phật, Đức Phật dạy người con Phật có bệnh trong thân đừng bao giờ bệnh trong tâm, hãy luôn luôn lúc nào cũng bền tâm vững chí tu hành, phải chịu trong gai bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Chứ gì đâu mà tu hành cái mai mốt tu hành cái tự nhiên buôn bán không được, nghỉ tu thầy ơi. Dự trong tu cái nghe mà siêu âm bị bệnh ung thư, chắc Phật không độ con hay gì, tu mà càng tu càng bệnh thôi, nghỉ tu. Đừng nghĩ đó, bệnh là do nghiệp quả, quả báo mình gieo nhân từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, nó gặp đủ nhân duyên nó chỗ mà. Nhưng mà người tu bị nhồi nhiều hơn, bị khảo nhiều hơn, không có gì gọi là khảo đảo đó, không có gì. Quý vị thấy cục đá không, bán ai mua không? Nhưng mà ta tạc cái tượng Phật rồi cái một có giá trị chưa, ta thỉnh đi khắp thế giới, người ta đi ngọc Phật đó quý vị thấy không, triển lãm khắp thế giới thôi. Mà nẻ mực tàu đau lòng gỗ, mà ta lấy cái đục ta đục vô chát chát chát đau không. Nên bây giờ cái đó là cái bằng đất, cái bằng đá, bằng cây gỗ ta đục ta đẻo mà còn đau lòng gỗ, còn mình là người có tâm hồn mà nó đục nó đẻo mà sao mà không đau, phải không? Do đó mình bị đục bị đẹo bị nắng nắng hồi sau ra tượng Phật thôi à, không? nhịn đi cho ta đục đi, không có gì. Cái tâm mình là cái tâm gì, ta đục ra cái hình đó ha. Ví dụ như người ta đục mình mà mình đầy lòng từ bi ra hình Phật, mà đục mình đầy lòng sân si mình le lưỡi ra cái ra hình ác quỷ. Nên giờ người ta đục cái tâm gì nó ra hình đó à. Bây giờ ta đục rồi nghe, ta đẻo nghe, ta chửi nghe, ngu quá, bắt đầu mình nó cười quan hỷ không có gì, nhẫn nhục với ra hình thánh. Không, người ta chửi thì chửi, mà ta khổ mình vẫn giúp đỡ, ra hình Bồ Tát. Tâm mình tâm Bồ Tát thương yêu chúng sanh, tâm gì ra hình đó. Nên ta đục vô ta sửa, mà ta sửa cái thái độ mình là cái khuôn đó, cái thái độ mình là cái khuôn, cái thái độ mình sao ra khuôn đó. Ta đang đục thành cái khuôn đó mà. Nên ta nhìn mình mà ra cái khuôn, nên cái thái độ mình là cái khuôn, còn ta đục ta đẻo đó là nhồi quả ha. Nên cái người tu á quý vị, ta chẳng màng đâu. Quý vị, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi rồi, màng nó chi cho khổ. Quý vị, nên sớm với nhiều mà báo bổ mà tâm linh quý vị, sớm chiều mà quay lợi mà trì kinh, sớm chiều sáng tối á, mà thinh thinh nơi lòng, mà cái gì tu phải tu chồng tu vợ nha, sớm á với chiều á lật trang kinh ra, bà ơi lên tu ngày bữa nay ăn chay nha, không có gì đồng vợ đồng chồng tát biển long cũng cạn, không có gì nên không có gì hết trơn á, sau cơn mưa trời lại sáng à. Bởi trước có cô Phật tử trời cô khóc quá trời lên thầy ơi con bị chồng bỏ mà con nó còn từ con nữa, bây giờ con hết thì con không còn gì mình chân á, là thôi sau cơn mưa trời lại sáng, thầy khuyên cổ gì đó, cổ ơi nó thầy ơi thầy nhưng mà con toàn là bị mưa đêm không, mưa đêm hết mưa cũng tối đen hay không, phải mưa ngày á, sau cơn mưa trời lại sáng, mình khuyên cổ đã tăng là trời sau cơn mưa trời lại sáng thôi đi, ráng cố gắng vượt qua ta bà là khổ nha, ráng cố gắng tu theo Phật, nhưng mà con mưa đêm không thầy ơi, hết cơn mưa trời tối đen như mực, phải không, phải chi mà mưa ngày á, trời lại sáng, bởi vì không biết hiểu sao cái gì sau cơn mưa trời lại sáng là ý mình nói là sau cơn bị cực có thời thái lai, còn cổ nói con toàn là bị mưa đêm không, nên ở đây có ai mưa đêm không, mưa đêm thì lấy cái đèn trí tuệ đó đốt lên truyền đăng tục diệm nè, đốt qua đăng hoài mà không đem lại ngọn đèn nào về được sao, đâu cái gì mưa đêm thì đêm chứ bắt đèn cao áp phóng lên như là ngoài bãi Bục Sơn Trà mà đèn cao áp mà phóng lên tượng Quan Tham Bồ Tát ở xa nhìn lại thấy hực hở không, thấy đẹp không, mà tại sao mình không bắt đèn cao áp lên mà toàn là ở trong đêm lầm lũi mà đi vậy, quý vị nên á cái đèn cao áp á lại câu niệm Phật, đèn cao áp á là Phật pháp đó, gọi vô mặt mình, gọi lại chính mình nè, mình ta mới thấy phát sáng mới đẹp được chứ, không gọi sao thấy phát đẹp đó, như vậy là lấy câu kinh câu kệ lấy giới lực của nhà Phật làm đèn, chúng ta đi nên sáng chói nhìn á rực rỡ hào quang, ai biểu mà quán than làm gì cho nó khổ, kệ nó gieo có nhân gặp quả, chuyện đó chuyện đương nhiên à quý vị. Nên cái điều thứ tư á, cái người tu tập trong cái trần gian nghiệt ngã này nè, là người ta phải biết hy sinh, biết buông bỏ. Hồi nào giờ mình không hy sinh cho ai đâu, mà không bao giờ biết buông bỏ rồi, càng mang càng nặng, càng ích kỷ càng đau. Nên ta biết hy sinh là ta bớt ích kỷ. Hy sinh nghĩa là gì? Là sống cho người khác đó. Đâu tập đi, tập ngày làm Bồ Tát đi. Đi tu nè, đi tu bắt quan trai là tập ngày làm Bồ Tát nè. Đấy không, quý vị làm Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, chứ không phải là Bồ Tát là gặp ai cũng tát. Không quý vị, cái đó là khác à nha. Còn này á, là Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, trong Phật học giáo khoa thư là định nghĩa đó là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình không có giác ngộ, mình đem ánh sáng Phật pháp lại làm cho chúng sanh được giác ngộ. Mình sống vì người khác có nghĩa là mình thông cảm với nỗi khổ niềm đau, đầy lòng từ bi thương yêu rải khắp ta bà này. Nghe không quý vị? Nên khi ai không có tu á mình buồn lắm. Ai làm ác mình buồn lắm. Ta buồn vì khắp cõi ta bà này ít người lo liền đau. Ít có phút giây nào hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chiến hồng trần. Khổ sắp đến mấy dần lần u ám. Đời là khổ bụi phong riêu băm. Khắp nơi cõi ta bà này còn quan thắng biết bao. 3,000,000 vạn trần lao, tắt hơi rồi lại lễ chào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, đòa Tây Phương từng bước ta về. Xa đi cái cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chốn mà rừng mê ngút ngàn. Đời càng khổ ta càng tu niệm, đời càng dài trong ta thúc liễm thân tâm. Đêm đêm sớm tối mà âm thầm, giữ tâm mà luyện đạo mà ta tầm mà quyển môn. Đời là khổ sắc chôn đầy dây, cõi ta bà là chốn phân thây. Ta bóng ngã mà về tây, tu thêm chút nữa mà đủ đầy mà nhanh lên. Tu thì Tây Phương có tên có tuổi, chứ cõi ta bà này đừng có lầm lũi ngày đêm. Ta bà mà nhất tự mà thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm mà đâu ra. Đời càng khổ thì càng xa Phật pháp, nghiệp càng dày thì bảo táp càng thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, ráng mà mật niệm hàng đêm thì còn hoài. Dù ta mà có dạng của tài trăm năm thì cũng lấy đi ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi. Biết vậy rồi phải không? Trở về mà gạt mi gạt lệ, trở về mà sám hối, trước Phật đài mà có thể lo tu. Không vì tiền cắt tiền xu, tà ma ngoại đạo ngục tù thế gian. Đời càng khổ á, càng mang thì càng khổ, nên bỏ đi đến chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, ngày nay mà quyết định dây quanh Phật ngài. Sương xa gió tiết không phai, tấm lòng theo Phật còn hoài thiên thu. Đó là nơi chốn rừng nhu tu niệm, đó là nơi thúc liễm thân tâm. Đò tiên đò Phật ta tầm, ai mà theo Phật thì không lầm bằng môn. Cuối cùng á quý vị, là ông ta nguyện định hướng để mà tu tập. Nguyện định hướng tu tập là gì? Hồi nào tới giờ ta xu hướng mà tu tập. Xu hướng có nghĩa là trong tâm của mình tự ra có cái xu hướng của tâm. Ở trong nhiều kiếp trước là xu hướng của tâm mình á là danh là lợi là tình ăn uống ngủ nghỉ. Mình làm cái gì mình cũng theo xu hướng đó chứ á. Ví dụ đi chùa có lợi gì không? Đi. Niệm Phật té vàng té bạc vô không niệm. Mình nói người ta gì có nghĩa là xu hướng của tâm mình nó theo một cái định kiến của cái nghiệp của con người của mình. Bây giờ á quý vị tôi theo định hướng của Phật. Định hướng của Phật là chỗ nào? Định hướng của Phật là Tây Phương, định hướng của Phật là Niết Bàn, định hướng của Phật là Thánh Nhân, Thánh Quả. Có nghĩa là cái nơi không còn ái nhiễm, nơi không còn ái dục, nơi không còn bất tịnh, nơi không còn ô nhiễm, nơi không còn vô minh. Cái định hướng chư Phật cho mình á, nên mình gieo duyên lành với nhà Phật. Mà chúng ta tu tập, nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, đời đời tế độ quần sanh. Có nguyện kiếp này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nếu không được giảng sanh thì cho con gặp Phật, gặp Bồ Tát, giàu cho bất cứ cảnh giới nào ta bà luân hồi sanh chuyển, con đều gặp thiện chí thức, gặp chư Phật chư Bồ Tát để tu. Đừng cho con là nợ trần hồng mà ngục tù giảng kiếp ở thế gian này nữa. Nên một lòng ta nguyện mà thoát ra. Bây giờ người ta tu tập để thoát ra, nhưng mà tu tập thoát ra tu tách thoát ra không nổi, nó dày quá. Nghiệp người ta có dày có nhiêu đây, còn nghiệp mình nó là dày á đỡ nhiêu đây, thì làm sao thoát ra nổi quá vậy. Nên trăm ngàn người tu đâu phải ai cũng giảng sanh, nó phải đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình phải lập một thể nguyện, một lời thể nguyện: con ơi, thần linh chứng giám đất trời tỏ thông, nghiệp miệng thì phải lớn á, nguyện phải lớn mênh mông như biển cả, đâu không quý vị, cả vũ hoàng là ngã ta về. Đâu quý vị, đừng vào nơi chốn trần mê, vì cuộc trần là chốn thảm thê vô cùng. Tâm phải đại hùng đại lực, trở về ra ra sức công phu, chỗ sớm chiều trì trí công phu, lạc trai sớm tối mà hận thù bỏ qua. Ta theo chánh đạo Thích Ca, trở về mà chân lý quý vị, về nhà từ bi, bỏ tất cả tham si trong dạ. Ở ta bà đừng làm mặt lạ với nhau, do ta bà là chốn niềm đau. Đâu quý vị, ta bà là chốn trước sau mà tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành, tu thêm chút nữa đắc thành mà thôi. Nên trở về nhà phải không, là mình nguyện với mười phương chư Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp tu mà. Nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quá tốt, không giảng sanh về Nam Phương Cực Khổ cũng tu luôn. Đó, nguyện mà. Nên Bồ Tát có Bồ Tát là do nguyện lực, mà Bồ Tát do thần lực. Thần lực là gì? Là người ta tu đắc đạo, người ta quay về ta bà. Ví dụ như là ngài Di Lặc Bồ Tát, trước khi ngài tịch ngài để lại bốn câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là Di Lặc đây, quá thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng ở gần bên chúng sanh hết trơn mà chúng sanh không có biết ta. Quý vị, quá thân muôn ngàn ức, thiên bất ức, thiên là ngàn, bách là trăm, ức là 100 ngàn. 100 ngàn nhân cho 100, nhân cho 1 ngàn là ra bao nhiêu? Là cái quá thân của Đức Di Lặc ở tại khắp cõi ta bà này đó. Đó quý vị, cái đó là Bồ Tát do thần lực. Quan Thâm Bồ Tát là một vị cổ Phật, do nguyện độ chúng sanh nên bà đi khắp nẻo ta bà này. Nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Đó là do thần lực của Quan Tham Bồ Tát đi khắp nẻo ta bà này độ sanh. Nên quý vị, lúc nào mà gặp tai nạn, ốm đau, bệnh tật, niệm tới Quan Âm linh ứng lắm, chùa linh ứng, có Quan Âm Bồ Tát linh ứng. Quý vị niệm đi, thành lòng thành tâm đi. Quý vị chứ không phải mình niệm mình nghi ngờ, nhưng niệm cứ Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm khắp nẻo Phật Bà nghìn bắc nghìn tai mà, chỗ nào không có. Tại sao gọi là Quan Âm Bồ Tát? Là quán sát âm thanh kêu cứu thế gian, đến đó cứu khổ chúng sanh, mà cứu bằng nhiều hình thức chứ không phải là cứu là hiện đang nguyên hình cho mình thấy, đừng nghĩ như vậy. Mà vận chuyển điều kiện tốt nhất để cứu được mình. Nên á, nguyện tới Quan Âm Bồ Tát để lúc nào mà khó khăn, lúc nào mà tai nạn, lúc nào ốm đau, lúc nào bệnh tật, quý vị ta niệm tới Quan Âm Bồ Tát đi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Dần dần, tức là thập nhị việc nguyện độ thoát chúng sanh, có 12 nguyện độ tận chúng sanh mà. Nếu mình tin tưởng vào điều đó thì tâm mình với tâm Phật không có xa. Tại vì cái lòng tin của mình và cái sự cảm của tâm, nó năng lễ thể lệ tánh không tịch, nó không có đồng cảm với nhau. Thì chư Phật thì chư Bồ Tát, không phải là ý của chúng ta tại thế gian này, mà chư Phật thì chư Bồ Tát là năng lực của Niết Bàn, giống như đám mưa rải khắp đó quý vị. Ai mở lòng mở tâm ra hứng được giọt mưa, ai lấy dù che lợi thì không có hứng. Giống nhau vậy mà thôi. Nên nó chư Phật chư Bồ Tát trong năng lực Niết Bàn chảy rộng khắp càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta mở cái tâm Phật mình ra thì lập tức là tương giao với các cõi chư Phật và chư Bồ Tát. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lễ. Có nghĩa là tâm mình với tâm Phật nó khế hợp nhau, mà mình không có làm cho tương với nhau. Mà tâm Phật là tâm thanh tịnh, là tâm thương yêu giúp đỡ chúng sanh. Mình là có chân tâm Phật tánh, nên mình mở lòng mình ra đi, mở lòng mình cầu nguyện cho mọi người, mở lòng mình tu tập, mở lòng mình ăn hiền ở lành để vượt qua tất cả phiền não đi. Thì tâm Phật, tâm Bồ Tát sẽ trải rộng khắp tâm hồn của mình. Xác thân mình còn phải bỏ, tất cả của cải vật chất không lấy theo được gì. Cuộc đời này như nhà lửa, nó tàn lụi thành trụ hoại không mà thôi. Nên đừng bám víu chuyện gì hết đâu quý vị. Chúng ta là hãy buông ra, buông bỏ từ trong ý niệm. Hãy tha thứ, khoan dung độ lượng, mà phát nguyện trước chư Phật chư Bồ Tát đàng hoàng. Con tha hết, từ đây lỷ kiếp về sau xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con đủ lòng từ bi, thương yêu và tha thứ tất cả các loài chúng sanh. Nếu con mà có lỡ gây ra cho quan gia trái chủ quán kết nhiều đời nhiều kiếp, thì xin các vị cũng cho tôi hồi hướng phước báo công đức, các vị giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Còn nếu mà con có làm khổ gì cho tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống dưới nước, trên cạn, trên không, tất cả loài trong tam giới, con biết hồi hướng là xin lỗi sám hối và khởi tâm thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh và tha thứ muôn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, vô tình, sống trên cạn, dưới nước, trên không, tất cả mọi loài trong tam giới này, từ loài bò, bay, mái cửa cho tới tất cả các loài cao hơn, điều thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng hết cho tất cả các loài chúng sanh. Phát lên tâm vị ngày đi, mình nhớ điều đó quý vị, nên tâm từ mình phát triển, tâm từ bi mình luôn luôn lúc nào cũng thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng. Tuy là lúc có những lúc tâm tà mà nổi lên, nên ta phải làm chủ cảm xúc, nhẫn nhịn khởi lên tâm Phật thương yêu, vượt qua những tâm tà đó, giữ tâm lắng lặng thanh tịnh, thì những tâm động loạn tà tâm mất đi từ từ. Cái đó là tập mới có, không ai cho mình được hết trơn á. Nên tu, tự mình tu tập mình mới quân tập được những cái trí tuệ mà gọi là hậu đắc trí. Chỉ đệ hai loại, căn bản trí là chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh đều có, hậu đắc trí là cái chúng ta tu tập mà đạt được. Nên cái tu tập mà đạt được thì bản thân của mỗi người tu tập mới đạt được, thì đó gọi là hậu đắc trí đó. Có cái trí tuệ thì chúng ta mới hết cái vô minh, có trí tuệ mới hết cái đau khổ, có trí tuệ mới gần bậc thánh nhân, có trí tuệ mới tiêu trừ được phiền não. Nên nhà Phật để là duy tuệ thị nghiệp đó. Nên cố gắng mỗi con người chúng ta phải tu tập. Tuy là mình tu mình chưa thấy được gì, nhưng mà từ từ nó chuyển hóa. Chứ càng hàng ngày, hàng ngàn, hàng tỷ kiếp mình gieo nghiệp rồi, bây giờ mình tu ngàn bữa làm sao thấy được gì? Trừ những hợp nhiều đời nhiều kiếp mình có tu, bây giờ mình tu ít đó, mà mình đắc lớn đó là những cái thiền đốn ngộ đó. là nhiều kiếp trước ta có tu hành, còn nhiều kiếp trước toàn đi đánh bài, đi quậy cá độ không à, làm sao mà mình có thể đốn ngộ được, à, đốn té chặt gãy luôn á chứ đốn ngộ gì. Do đó phải tu từ từ là tiệm tu à, mà thôi. À, và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có ngày tu bát quan trai thật là an lạc, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.